Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 522, chương 518 nói chuyện với nhau. Triệu Diệu nhặt lên điện thoại, tò mò hỏi, "Uy, ngươi là vị nào?" Đối diện trầm mặc một hồi mới chậm rãi nói ra, "Ta là Tử Vương, ngươi là kỵ sĩ không đầu." Triệu Diệu hiếu kỳ nói, "Ừ, ngươi chính là Tử Vương a?" Tử Vương sắc mặt âm trầm nói, "Xem ra người của ta bị ngươi toàn bộ tiêu diệt." Chấm ngoặc kép, trầm mặc một hồi, Tử Vương mới chậm rãi nói ra, "Răng thế lực, không cần ta nhiều lời ngươi cũng biết. Tài chính, chính trị, giáo dục, giải trí, kiến trúc, giao thông, các ngành các nghề đều có bằng hữu của chúng ta. Chúng ta đã sớm cùng quốc gia này, cái thế giới này chặt chẽ không thể tách rời." Triệu Diệu nhíu mày nói ra, "Ngươi muốn nói cái gì?" "Tử Vương, gia nhập chúng ta, ta có khả năng cho ngươi tại răng bên trong gần với vị trí của ta." Câu nói này nói xong, điện thoại đối diện trong chốc lát truyền đến ông tiếng ồn ào. Đủ loại người thanh âm hội tụ vào một chỗ, tựa hồ cũng đang khuyên nói Tử Vương quyết định, nhưng mà sau một lát liền lại yên tĩnh trở lại, hiển nhiên là bị Tử Vương dừng lại, cho thấy Tử Vương tại răng bên trong nói 102 tính quyền uy. "Thế nào?" Tử Vương lấy một loại thanh âm tràn đầy sức dụ dỗ nói ra. "Gia nhập chúng ta, ngươi một cái ý niệm trong đầu liền có thể khuấy động mấy ngàn mấy vạn ức tiền bạc lưu động. Một câu liền có thể quyết định ngàn vạn vận mệnh con người. Cả quốc gia, toàn bộ thế giới lịch sử đều lại bởi vì ngươi ý nghĩ mà thay đổi." Chấm ngoặc kép, nghe được Tử Vương lời nói này, không chỉ là điện thoại đối diện răng người kinh sợ, điện thoại bên này đồ tề, Hắc Bì mấy người cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa sợ vừa lo nhìn về phía Triệu Diệu. Tại đồ tể xem ra, Tử Vương nếu như đại biểu là phàm cực hạn của con người, đại biểu là cực hạn đoàn kết lực lượng, như vậy kỵ sĩ không đầu đại biểu chính là siêu phàm cực hạn, là cực hạn cá nhân lực lượng. Một cái có được Tử Vương răng đã là thế không thể đỡ. Nếu như lại thêm vào một cái kỵ sĩ không đầu, nói bọn hắn có khả năng chinh phục thế giới đồ tể cũng là tin tưởng. Đương nhiên đồ tể cũng không biết, Tử Vương căn bản không có ý định chân chính liên hợp kỵ sĩ không đầu. Hắn làm hết thảy đều chỉ là vì giết chết chính mình cái này thiên địch. Toàn bộ không gian đều yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người bất chi bất giác nín thở, chờ đợi lấy Triệu Diệu trả lời. Tiêu Minh gắt gao nhìn chằm chằm kỵ sĩ không đầu bóng lưng, thầm nghĩ trong lòng, hôm nay cái này trò chuyện, có lẽ liền là thế giới xu thế tương lai một cái nào đó điểm xuất phát. Chúng ta là tại chứng kiến lịch sử a. Triệu Diệu sờ lên cằm suy nghĩ một chút nói ra, gia nhập là có thể gia nhập. Đồ tể đám người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Tử Vương thở dài một hơi, chỉ cần để cho ta khóa chặt vị trí của ngươi. Chấm móc lửng, Triệu Diệu nói tiếp, nhưng mà có cái yêu cầu. Cái kia chính là để cho ta đem răng lãnh tụ. Ta liền gia nhập, chết như thế yên lặng theo điện thoại di động bên kia truyền đến. Sau đó liền là Tử Vương có chút cười đến phóng đãng tiếng. Ha ha, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tử Vương tựa hồ nghe đến cái gì trò cười như thế, một hơi cười đến không dừng được, thật vất vả mới chậm rãi dừng lại tiếng cười nói ra. Ta hiểu được, được, đã ngươi không nguyện ý gia nhập vậy liền không gia nhập. Dù sao có ngươi ở một ngày, ta răng người không bước vào giang hải nửa bước. Cứ như vậy đi. Nói xong câu đó Tử Vương cúp xong điện thoại, sau đó bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn trước mắt rất nhiều cán bộ, lạnh lùng nói, lập tức tập hợp toàn bộ răng mạnh nhất xứ đô. Kỵ sĩ không đầu, ta tất phải giết. Một bên khác đồ tể đám người nghe xong song phương đối thoại về sau, rốt cục thở dài một hơi tới. Triệu Diệu lại là nhìn xem đồ tể ba người nói, ta nói ba người các ngươi, còn không phải thở phào thời điểm a? Người nhà của các ngươi hẳn là còn bị Tử Vương khống chế a? Đồ tể trong lòng giật mình, hỏng bét, bị một quấy nhiễu, quên chuyện này. Thấy ba người có chút dáng vẻ kinh hoàng, Triệu Diệu nhún vai, các ngươi nghĩ đi, ta sẽ không ngăn lấy. Nhưng mà trước khi đi, có thể hay không nói cho ta biết rằng đến cùng nghĩ tại ngục giam làm gì? Đồ tể đám người lập tức liền nói. Thế nhưng bọn hắn lời giải thích cùng trước đó Tử Vương cơ bản giống nhau. Triệu Diệu nhíu nhíu mày hỏi. Vậy các ngươi biết, bọn hắn là thế nào khống chế Tây Miêu Vương sao? Tây Miêu Vương hẳn là chỉ là một đầu siêu năng mèo a. Chẳng lẽ Tử Vương khống chế đối với hắn người rất trọng yếu? Đồ tể lắc đầu. Này chúng ta cũng không biết. Tây Miêu Vương cũng không phải là Tử Vương khống chế, mà là một cái người Mỹ làm. Tên kia gọi Mai, cũng tại đây tòa trong ngục giam. Chúng ta cũng không biết hắn đến cùng làm cái gì. Chỉ biết là này đều cùng thiên thạch có quan hệ. Người Mỹ, thiên thạch, Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Lại cùng tinh mèo có quan hệ sao? Xem ra trong ngục giam còn lại bí mật. Ngay tại cái kia gọi Mai ra hỏa trên thân. Được rồi, các ngươi đi thôi. Nhưng mà trước khi đi, tốt nhất đi xem một chút quán quân. Hắn nhưng là vô cùng lo lắng các ngươi. Đồ tể cảm động nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Cảm ơn ngươi. Thật cảm ơn ngươi. Nếu như về sau có gì cần trợ giúp địa phương, tùy thời tới tìm chúng ta. Nhìn xem ba người bóng lưng rời đi. Triệu Diệu nhìn lướt qua nhiệm vụ bảng. Phía trên cứu vớt bắp thịt nhiệm vụ đã biểu hiện hoàn thành. Lại là 1.000 sao 2 điểm kinh nghiệm tới tay. Búc đạt đến LV6. 271 22 phần 20.000. Đồ tể đám người rời đi về sau, Triệu Diệu vừa nhìn về phía Hắc Bì cùng Tiêu Minh hai người, còn có trên người bọn họ siêu năng mèo. Nhìn chằm chằm Hắc Bì trên bờ vai siêu năng mèo, Triệu Diệu ánh mắt híp lại. Thật nghĩ bắt đi con mèo này. Đem hắn bắt được mèo trên đảo lời nói, Hắc Bì liền không có đâm người năng lực a. Đến lúc đó ta nhìn ngươi lại ra một chút thử một chút. Mặc dù trong nội tâm rất muốn tịch thu Hắc Bì mèo, nhưng nhìn mèo ôm thật chặt Hắc Bì dáng vẻ, Triệu Diệu thở dài nói ra, các ngươi sao lại tới đây? Được rồi, ta không muốn biết, cút nhanh lên, đừng lưu tại nơi này chướng mắt. Tiêu Minh lập tức liền muốn đi. Hắc Bì lại lôi kéo hắn lưu lại, nhìn xem Triệu Diệu nói ra, không có lão đầu sư, ngài nguyên lai dài như thế a. Triệu Diệu thời khắc này bề ngoài tự nhiên vẫn là huyễn thuật vòng cổ chế tạo người bình thường hình ảnh. Nghe được Hắc Bì nói lời, lập tức chừng đối phương liếc mắt nói ra, lại để cho ta nghe được ngươi kêu loạn tên của ta, ta liền đem ngươi thiến. Hắc Bì lập tức gật đầu nói, lão sư ngươi nhận lấy ta đi, ta nghĩ theo ngươi lan lộn. Tiêu Minh tranh thủ thời gian nháy mắt, dắt lấy Hắc Bì quần áo liền muốn đi người. Người ngốc a, kỵ sĩ không đầu đối mặt đều là cái gì kẻ địch. Đi theo hắn trộn lẫn quá nguy hiểm, mạng nhỏ đều khó giữ được a. Bọn hắn vừa mới thế nhưng là mắt thấy Triệu Diệu cùng Giang Phương diện tấn công, ai nghĩ muốn gia nhập nguy hiểm như vậy chiến đấu a. Hắn chỉ phải thật tốt kiếm tiền trả nợ là được rồi. Triệu Diệu liếc mắt, xéo đi, gạt bỏ trường vực bao bọc phía dưới. Hai người một mèo đều bị trực tiếp ném ra lối đi bên ngoài. Sau đó gạt bỏ trường vực bọc lại Triệu Diệu thân thể. Nếu đều bại lộ, còn lại cũng không có cái gì tốt ẩn giấu. Triệu Diệu thân thể tại gạt bỏ trường vực tác dụng dưới, chậm rãi nổi lơ lửng, lấy cách mặt đất 1 mét phương thức vọt ra ngoài. Uyển như phi hành như thế tại trong thông đạo dưới lòng đất tốc độ cao đi xuyên. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.